Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 180, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, mỗi lần gặp bà, Giang Thiên Ca đều chủ động khen bà ăn mặc đẹp. Sau đó nghiêm túc khuyên bà đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu không sẽ nhanh chóng biến thành bà lão xấu xí. Điều này khiến bà Giang vừa yêu vừa hận Giang Thiên Ca. Mỗi lần Giang Thiên Ca khen bà đều không hề trùng lặp. Câu nào cũng như rót mật vào tai, khiến bà vui vẻ vô cùng. Nhưng sau khi khen xong, Giang Thiên Ca lại hù dọa bà, khiến tâm trạng bà như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lúc mới biết đến Giang Thiên Ca, trong lòng bà có chút bài xích, cảm thấy đứa trẻ được nuôi nấng bên cạnh sẽ thân thiết hơn. Nhưng không biết từ khi nào, suy nghĩ của bà đã hoàn toàn thay đổi. Thậm chí, bà còn thường xuyên nhắc đến Giang Thiên Ca, có món ngon cũng muốn để phần cho cô. Nghe tin Giang Thiên Ca bị B.A.N. trọng thương phải nhập viện, bà đã vô cùng lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy cô bình an đứng trước mặt, bà Giang mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, tâm trạng bà lại trở nên phức tạp. Bà lo lắng cho Giang Thiên Ca như vậy, nhưng Giang Thiên Ca lại không hề thân thiết với bà. Có lẽ coi bà như một bà lão bình thường, thậm chí còn không bằng, mà là một bà lão độc ác, là bậc trưởng bối. Bà lặn lội đến thăm nom một đứa cháu không xem trọng mình, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Giang Thiên Ca trả lời ông nội xong, liền lễ phép chào hỏi mọi người. Đến lượt bà Giang, cô vẫn giữ quy củ như mọi khi, ra sức nịnh nọt. Bà nội, hôm nay bà mặc đồ đẹp quá à? Nghe vậy, sự khó chịu trong lòng bà Giang như tan biến theo làn mây khói. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Hướng Mai cố ý hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, giả tạo. Cô ta xa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, giáo huấn. Giang Thiên Ca, nghe nói cô vì muốn làm anh hùng, tự ý chạy đến bến cảng thành phố bên cạnh nên mới bị thương phải nhập viện. Cô không biết bản thân mình là ai sao? Người ta bắt tội phạm, cô xen vào làm gì? Không biết gì còn thích gây thêm rắc rối, làm mất mặt Giang gia. Anh ba, em đã nói với anh từ lâu rồi, con bé này ở bên ngoài quen thói hoang dã, không có phép tắc gì cả. Làm sao bằng Ti Vũ nhà mình được nuôi dạy từ nhỏ? Ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện. Anh ba, em khuyên anh nên đi đón Ti Vũ về. Giang Hướng Mai, anh đã nói rồi, nếu cô thích Giang Ti Vũ như vậy thì cứ đưa nó về nhà. Đừng ở đây ra vẻ ta đây chỉ huy anh. Anh ba, em nào dám chỉ huy anh? Em chỉ nói đạo lý thôi. Giang Hướng Mai cao giọng. Anh có biết tình hình hiện tại của Ti Vũ không? Mẹ ruột của Ti Vũ chính là một kẻ vô lại, suốt ngày đánh chửi con bé. Ti Vũ cũng gọi anh là ba nhiều năm như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Hơn nữa, anh ba, bây giờ Ti Vũ đang hẹn hò với Tự Khôn. Chúng ta làm như vậy là không phải đạo. Lục gia sẽ nghĩ thế nào về Giang gia chúng ta? Sau này, khi Ti Vũ và Tự Khôn kết hôn, có chuyện này chắn ngang, tình cảm hai nhà chắc chắn sẽ bị sứt mẻ. Từ sau khi bị Giang Thiên Ca phản bác, ông Giang cũng đã lên tiếng. Giang Hướng Mai cũng im lặng một thời gian, nhưng dạo gần đây không có ai mắng chửi cô ta. Giang Ti Vũ lại thường xuyên đến trước mặt cô ta tìm kiếm sự chú ý. Giang Hướng Mai lại bắt đầu được đà lấn tới. Giang Hướng Mai bất mãn nói, nếu Giang Thiên Ca hiểu chuyện một chút thì tôi đã chẳng nói nhiều lời như vậy. Nhưng nó chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ giỏi gây thêm rắc rối. Có đứa cháu gái như nó, tôi thấy thật mất mặt, vì một người như vậy mà đánh mất tình cảm giữa Giang gia và Lục gia. Có đáng không, Hướng Mai? Ông Giang trầm mặt xuống, nghiêm khắc nói. Tình cảm của Giang gia và Lục gia không đến lượt hai đứa trẻ các con làm chủ. Thiên Ca là cháu gái ruột của con. Những lời này, con là cô ruột mà có thể nói ra sao? Giang Hướng Mai trừng mắt quát. Bố, bố cứ bênh vực con nhỏ gây họa Giang Thiên Ca đi. Trước kia, ông bà nội là người yêu thương cô ta nhất. Mọi người trong nhà đều nhường nhịn cô ta. Nhưng từ sau khi Giang Thiên Ca trở về, ông bà nội suốt ngày chỉ nhắc đến Thiên Ca, Thiên Ca, Vân Mộng Hạ Vũ Ứng người khác cũng vậy. Đối xử với Giang Thiên Ca, một người nửa đường xuất hiện còn tốt hơn cả cô ta. Người đã sống với họ mấy chục năm, lúc Giang Thiên Ca nhất quyết đuổi Giang Ti Vũ đi, cô ta đã biết Giang Thiên Ca không phải loại tốt đẹp gì. Mọi người cứ nuông chiều Giang Thiên Ca như vậy, đến lúc nó gây ra đại họa, liên lụy đến cả nhà, đừng hối hận cũng không kịp. Nghe Giang Hướng Mai nói, Giang Viện Triều cười lạnh, ai nói với cô Thiên Ca đi gây chuyện? Nói đến gây chuyện, trong nhà chúng ta, người gây chuyện nhiều nhất chẳng phải là cô sao? Giang Hướng Mai, hai ngày trước, cô đã tự ý lấy danh nghĩa của tôi đi tìm Lâm Tĩnh Phương phải không? Lâm Tĩnh Phương là em gái của Lâm Tĩnh Kỳ, đang công tác tại Bộ Thương mại, cách Trương.